Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, triệt để biến thiên, bốn phía ồ lên một mảnh, chí cường sát, trận sắc thực phá nát, trước đây khẳng định trấn áp ở phong ấn bên trên, thế nhưng hiện tại vụn vặt, đều rất khó tu bổ lại đây, hiện tại thiên thiền tử nói như vậy. Trên căn bản có bằng có chứng, lẽ nào thật sự chính là đạo lăng mở ra phong ấn đem quan tài thả ra? Ha ha ha ha, bạch trưởng lão muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, chỉ vào đạo lăng đầu ngón tay đều đang phát run, gằn giọng nói, hảo ngươi cái nghiệp chướng, thực sự là thật là to gan, một mình để cho chạy tà ma không nói. Còn để trong này người vô tội tử thương nặng nề, ta xem giết một lần căn bản không đủ. Hắn rút ra sát kiếm, cửu thiên ngân hà đều ở bạo phát, bạch trưởng lão đều sắp không nhịn nổi. Giết đi đạo lăng cướp đi côn bằng chân vũ cùng tạo hóa thiên binh. Chỉ có điều thiên thiền tử ngôn luận, để mới từ từng trải việc này người chấn động rất lớn. Chỉ có điều bạch trưởng lão là cỡ nào cường giả, để bọn họ nghẹt thở, rất khó mở miệng vì đạo lăng chứng thực một ít chuyện. Chu Bá Thiên giận dữ, cầm phương thiên họa kích chỉ vào thiên thiền tử phẫn nộ quát. Thiên thiền tử, ngươi thật là biết mở mắt nói mò, người nào không biết chí cường sát trận ở phá mở phong ấn. Đạo lăng tùy tiện ra tay phá tan một gốc chí cường sát trận, là bởi vì phải cứu đi trấn thủ phong ấn cường giả. Ngươi thật là biết đổi trắng thay đen, đại minh hoàng triều người hỏi dò một ít phía dưới hoàng tử. Thu được kết luận cùng Chu Bá Thiên cũng gần như, bọn họ dồn dập cau mày, nhìn dáng dấp bạch trưởng lão cùng đạo lăng ân oán rất lớn. Chỉ có điều tìm một cái cớ thôi. Làm càn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Bạch trưởng lão kinh nộ, trách mắng, chăm sóc phong ấn cường giả, vốn sẽ phải trấn áp nơi đây. Đây là trách nhiệm của nàng. Chết rồi lại có làm sao? Nếu là phong ấn muộn một quãng thời gian phá tan, chúng ta cũng sẽ đúng lúc tới rồi. Làm sao sẽ làm tình huống chuyển biến xấu đến một bước này? Chu Bá Thiên phẫn nộ không gì sánh được. Cái này bạch trưởng lão khẩu khí quá to lớn, trọn vẹn không để hắn vào trong mắt. A-di-đà-phật, bạch trưởng lão lời ấy rất có đạo lý. Thiên thiên tử gật đầu nói, chết một người, cứu vạn người. Đối mặt chuyện như vậy ta nghĩ có trách nhiệm tâm cường giả đều sẽ không lùi bước. Nhưng là đạo lăng ngươi một mực đưa nàng cứu đi, ta lúc đó liền hoài nghi, ngươi là có hay không có ý định chấm mút cổ tiên ấn. Cái gì? Cổ tiên ấn? Bốn phía náo động, đây là một môn cổ pháp, thất truyền vô tận năm tháng, coi như là vũ trụ sơn đều không có cất giấu. Cổ tiên ấn dĩ nhiên xuất hiện ở đây, đặc biệt Thích trưởng lão vẻ mặt kinh hãi. Cổ tiên ấn chính là Thích gia khổ sở tìm kiếm tạo hóa bí thuật, chính là nghĩ giao cho Thích Dung tu luyện, đáng tiếc căn bản không tìm được cái môn này thất truyền cổ pháp. Cái này ấn quyết tính ra vẫn là một môn thể thuật, nếu là Thích Dung có thể được, hắn liền triệt để đứng ở thế bất bại. Chém giết cái thế chí tôn không thành vấn đề. Ta rõ ràng ý của ngươi. Thích trưởng lão đứng ra nói rằng, có phải là cái này đạo lăng bao hàm dã tâm, giả ý cứu đi trấn thủ phong ấn cường giả, kỳ thực chính là muốn mưu đoạt bí thuật. Cô gái này nên ở hắn động thiên bên trong. Thiên thiền tử gật gật đầu, nhìn một chút đạo lăng nói rằng, đỉnh đầu hỗn độn đài sen buông xuống thiên ti vạn lũ hỗn độn sát khí, nghiêm phòng đạo lăng đánh lên hắn. Ngươi thật là to gan, lại dám hãm hại có công hạng người. Bạch trưởng lão nổi giận đùng đùng, gầm thét nói, nghiệp chướng còn không mau mau đền tội. Nếu là ngươi cảm thấy oan khuất, chờ ta đưa ngươi động thiên trấn áp, ở biện luận cũng không muộn. Bạch trưởng lão sát kiếm đã là xuất khiếu. Hắn đối với vũ trụ hạt giống cùng tạo hóa thiên binh mật văn đồ quá đỏ mắt. Hận không thể hiện tại phải đến đạo lăng động thiên. Ầm ầm ầm, thương ý trong tay đen thui thiên đao bổ đi tới. Chống lại bạch trưởng lão sát kiếm. Hắn tức giận nói, khi ta không tồn tại à. Thương ý, nghĩ rõ ràng ngươi đang làm gì. Việc này quan hệ rất lớn. Tuyệt không thể để cho bảo vệ phong ấn cường giả chịu khổ đạo lăng độc thủ. Bạch trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong cơ thể mơ hồ bí bảo hộ thể. Hắn muốn triệt để bạo phát. Bức lui thương ý. Cướp đi đạo lăng động thiên mới là vương đạo. Hừ, ở đây sự vẫn không có biện luận rõ ràng thời khắc. Ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại đây. Đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi. Thương ý lạnh như băng nói rằng, vẹn vẹn bằng ngươi thiên thiền tử một lời chi từ, ta có thể không tin. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lời nói dối. Thiên thiền tử lạnh nhạt nói, năm lần bảy lượt gây sóng gió. Thiên thiền tử ngươi ma tâm quá nặng, không thích hợp xuất gia. Ta xem ngươi hay là đi làm ni cô đi thôi. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên thiền tử. Lại nhìn một chút bạch trưởng lão cười nói. Bạch trưởng lão, ngươi thật là đủ thú vị. Mới vừa rồi còn chỉ trích, ta không nên cứu đi trấn thủ phong ấn cường giả. Bây giờ lại nói tới ra ta hãm hại có công hạng người câu nói như thế này. Không cảm thấy chính ngươi có bao nhiêu vô liêm sỉ mà. Ta đều thật không tiện vạch trần ngươi. Vô liêm sỉ, không gì sánh được biển sao đều đang run rẩy. Bạch trưởng lão tức giận nói. Ngươi nếu không là ham muốn thần thông, sao lại lòng tốt cứu người. Chuyện này can hệ rất lớn. Không cho phép ngươi ngụy biện nửa phần. A-di-đà Phật. Tiểu tăng có thể dùng tính mạng đảm bảo, nếu là lại không thể cứu ra vị tiên tử kia, sợ là khó giữ được tính mạng, muốn chịu khổ thí chủ độc thủ, thiên thiền tử cả người Phật quang bắn ra bốn phía. Một bộ đại từ đại bi dáng vẻ, tiên sư nó, hai cái trí chướng ngoạn ý, đạo lăng mạnh mẽ nhổ bãi nước bọt. Nơi này đại chiến đã tiến hành đến gây cấn tột độ trình độ. Vũ trụ sơn rất nhiều cường giả vượt qua đến bên trong chiến trường. Thi tướng tổn thất cũng phi thường nặng nề. Những vũ trụ sơn này cường giả đều sức chiến đấu thông thiên. Đem tàn tạ vũ trụ đều đánh run rẩy đứng dậy. Mơ hồ muốn xuất hiện đại tan vỡ. Hơn nữa có vũ trụ sơn đại nhân vật. Thức tỉnh một khẩu lại một khẩu cổ khí, nộ cuốn về trung cực nơi. Nơi này chiến đấu vạn phần kinh người. Tức nhưỡng cùng bát bảo linh linh tháp liên thủ đối kháng hai quan tài lớn. Hiện tại lại có vũ trụ sơn cường giả thức tỉnh những này cổ khí. Để chiến cuộc có chút thiên hướng nơi này, vũ trụ sơn bọn tiểu đệ, đây là khởi nguồn của họa loạn. Lập tức phong ấn lại, không được sai lầm, bắt bảo chỉ huy bọn họ, mười mấy cái cổ khí ngang trời vận chuyển, hai đại phong chủ toàn diện thức tỉnh, kết thành một cái phong thiên tuyệt địa đại sát trận, muốn đem cửu sắc thiên quan phong ấn lại, thế nhưng dị biến đến quá hung mãnh, cửu sắc thiên quan mở ra vết nứt càng to lớn hơn. Trong này mơ hồ có vô biên đế vương khí tượng ở bạo phát. Thức tỉnh, thông thiên, uy thế vô cùng, phanh, một khẩu cổ khí đều nổ tung. Để hai đại phong chủ hoàn toàn biến sắc, kém chút đều thương tổn được bọn họ. Cự tháp đều phải bị đánh bay. Tôn này ngụy đế quá khủng bố. Càng đánh càng hăng, mơ hồ đánh nổ hắn. Tiểu tháp gào thét nói. Toàn diện phong ấn, quyết không thể để hắn triệt để xuất thế. Vũ Trụ Sơn, người chết đi đâu rồi? Đem bọn họ giao lại đây. Lão tử hiện tại không có phân thân lực lượng. Nhanh đi gọi người. Hai đại phong chủ sắc mặt biến ảo không ngừng. Từng có nửa phong chủ ở điều giải côn bằng chân vụ đại sự. Cái này bạch trưởng lão vào lúc này cha hỏi chuyện này. Có phải là có chút quá mức? Không được. Những phong chủ này sắc mặt hoàn toàn biến sắc. Bởi vì tàn tạ vũ trụ treo lên đến thông thiên triệt địa âm phong. Thức tỉnh ra tiền sử vô địch cái thế thần uy. Tàn tạ vũ trụ đều vặn vẹo thành một cái khủng bố đại vòng xoáy. Có một tòa lại một tòa quan tài bay ra. Đây là quan tài đều quá khủng bố. Ở trong hỗn độn chìm nổi. Ở âm phong bên trong tọa lạc. Bọn họ quét ngang mà đến. Đặc biệt đầu lĩnh 10 cái quan tài. Bao bọc này đè ép cổ kim tương lai tuyệt thế thiên uy. Làm sao có khả năng. Bọn họ lại vẫn sống sót. Thiên lôi phong phong chủ đều có chút sợ hãi. Hắn có chút bối rối. Một ít quan tài phong ấn khí tức quá mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ ở suốt thế. Răng rắc. Một khẩu thiên quan bỗng nhiên sụp ra. Bên trong mở rộng ra vẫn đen thui bàn tay. Che lấp vòm trời. Trong nháy mắt ngang qua vô tận vũ trụ. Đem chấn áp cửu sắc thiên quan cổ khí. Mạnh mẽ bóp nát một khẩu. Ầm ầm ầm. Hình ảnh này quá nghịch thiên. Âm phong gào thét. Sơn hồng tuyệt đề. Vũ trụ đều ở phá nát. Những ngày này quan khủng bố cực điểm. Bên trong tựa hồ táng một đám vô thượng cường giả. Đầu lĩnh 10 quan tài lớn ở phá quan. Bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Đè ép phong ấn cửu sắc thiên quan cổ khí một khẩu tiếp một khẩu. Nổ tung. A, một cái vũ trụ sơn vũ trụ chí tôn gào thét. Đây là một trận âm phong quá cảnh. Cắt rời thân thể của hắn. Hắn nổ tung ở trong hư không. Biến thành một đám mưa máu. Sao có thể có chuyện đó? Vũ trụ sơn những cường giả này cả người sợ hãi. Này 10 cái quan tài khí thế quá hung. Tựa hồ bị phong ấn trăm vạn năm hung vật suốt thế. Bọn họ đi ra. Cái bóng mơ hồ. Toàn thân đen thui. Giơ tay gian cổ khí đều bị đập nát. Hỏng rồi hỏng rồi. Hỗn độn cổ tỉnh gầm hét lên. Này rất khả năng là thiên hoàng thập đại thiếp thân cận vệ. Từng ở khai thiên niên đại hung danh hiển hách. Bọn họ có thể hóa thành thập hung kiếm trận. Coi như là đại đế đều không thể làm sao. Cố nhiên ngủ say vô tận 5 tháng thực lực hao tổn rất lớn. Tuy nhiên không phải bình thường tôn chủ có thể liều. Bọn họ bị phong ấn vô tận 5 tháng. Lẽ nào thực lực bây giờ còn có như vậy cường. Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Này 10 quan tài lớn như là từ cổ sử bên trong bay ra. Quấn quanh khủng bố khí thế. Bỗng nhiên, tinh không đại vỡ. Mảnh vỡ vũ trụ trong giây lát run rẩy đứng dậy. Nó rộng lớn vô biên. Mênh mông thần bí. Tàn tinh phiêu lưu ở trong tinh không. Thế nhưng nó đang run rẩy. Vô biên vô hạn âm phong tựa hồ thời đại thái cổ thổi đến rồi. Nương theo tuyệt thế hung khí, đánh nứt vũ trụ tinh không, biển sao đều ở nổ tung. Đây là hỗn độn khí đi ra, tựa hồ là thời không một bên khác thổi đến rồi. Có thể nói cổ sử bão táp, ầm ầm ầm, nơi này đang run rẩy, âm phong quá mãnh liệt, thổi đến mức tàn tinh vỡ diệt, vũ trụ đều muốn đảo. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thế thì còn đánh như thế nào? Đây là hạo kiếp, một khi chui từ dưới đất lên đến thời điểm cửu tuyệt thiên đều sẽ đại loạn, ngoại trừ tu hành. Thông thiên cường giả, những người khác đã không cách nào hiểu rõ nơi này hình ảnh. Hết thảy đều bị che lại, chỉ có óng ánh kinh thế ánh mắt ở mở đóng, dữ tợn khiếp người, đây là ở biến thiên. đếm không hết cường giả chết thảm mà ni vụ trụ sơn trưởng lão đều không chống đỡ được. Thiên táng địa triệt để nứt ra rồi, bạo phát hung hăng chùm sáng, đương theo lông đỏ quyển gió, thời không mưa ánh sáng, trời tựa hồ cũng đang khóc, cũng bị đập sập, không trọn vẹn vũ trụ đang run rẩy. Một khẩu tiếp một khẩu cổ khí nổ tung, một ít tôn chủ đều không chống đỡ được, thân thể cũng bị kích nứt, hắn tao ngộ khủng bố tập kích, có vô thượng tồn tại ở vượt qua mảnh vỡ vũ trụ. Cách không điểm ra đến chỉ tay, kém chút điểm nát mi tâm của hắn. Khí cơ này quá mức siêu tuyệt, đặc biệt đi đầu 10 đại cường giả, đủ để nghịch loạn thiên địa, đổi đường âm dương. Bọn họ nộ ép hướng về cửu sắc thiên quan, đánh hai đại phong chủ đều muốn chết thảm tại chỗ. Hết chương.